Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 430, ngư nhân đảo sân rộng. Sanji ở cái thanh âm này dưới, đình chỉ đối với Megalon này cá mập miệng nấu nướng, đem chú ý trong nháy mắt nhìn về phía cái này từ kiều khóc biến thành khẽ kêu nhân. Chuẩn xác mà nói là cái này vỏ cứng bên trong tháp nhân ngư công chúa. Tốt đại là một loại không nói ra được mỹ lệ. Người khổng lồ vậy thân thể, nhưng không có phá hư bất luận cái gì một tia mỹ lệ. Màu hồng nhu thuận trường, trước ngực vậy đối với cự phong, mang trên mặt yếu ớt, trong mắt còn lưu lại giọt lệ. Mặc dù Sanji đối với xinh đẹp nữ tính không có sức chống cự. Có thể khi nhìn đến Shirahoshi công chúa nhất khác, đã chưa tính là chống cự, mà là tước vũ khí đầu hàng. Hắn phảng phất bị hóa đá vậy, trái tim tùy theo ngừng đập. Cho dù là Shirahoshi dùng hơi nghiêm nghị giọng nói, ở Sanji trong tai cũng như giáo lý phúc âm vậy lượn lờ. Các ngươi là ai? Các ngươi là muốn tới giết ta sao? Shirahoshi lập tức đã đem Saido cùng Sanji phán đoán vì ác nhân, ngay sau đó oa một tiếng liền khóc lên. Từ nhỏ bởi vì đách cần quá phận truy cầu mà bị không ngừng tập kích nàng. Hơn nữa mẫu thân Otohime bị giết chết sự tình, nàng so sánh với người khác muốn can đảm không lớn lắm. Mà Neptune vương cùng những thứ khác ngư nhân hoàng tử điện hạ cũng che chở lấy nàng, cũng đưa nàng bảo hộ ở vỏ cứng bên trong tháp, để cho nàng sợ hãi tâm tình càng sâu, không còn cách nào đi qua từng trải tới ma luyện nội tâm. Đừng khóc a, Sanji lập tức liền nóng nảy, gần gũi nghe tiếng khóc này, tim của hắn đều vỡ nhanh, hắn không đành lòng ở nghe tiếp. So sánh, Saido liền có vẻ bình thản, lúc đầu dự liệu được Megalon đánh tập kích chính hắn, sớm đã né tránh đến một bên. Hơn nữa đối với Shirahoshi khóc sớm có dự liệu, dù sao dựa theo anime bên trong quỹ tích Lắp Phi cho đặt tên là thích khóc ngôi sao. Nhát gan ngôi sao, khóc là một cách tự nhiên hành vi, tự nhiên không có kinh ngạc như vậy. Ở Sanji khuyên bảo dưới, Shirahoshi ngược lại khóc lợi hại hơn. Sanji đối với lần này có vẻ không biết làm sao, hắn đối với phái nữ nước mắt nhất không có cách nào. Nhất lại là như vậy như mộng ảo nhân, nhát gan ngôi sao, thích khóc ngôi sao, Saido liên tiếp nói ra hai cái cũng bất hiếu thiện tên hiệu. Thanh âm sắc bén rõ ràng, tựa hồ đang thí nghiệm lấy Shirahoshi của nàng khóc thét cực hạn. Quả nhiên, ở tại sau khi nói xong, Shirahoshi khóc lợi hại hơn, dường như to bằng cái bát nước mắt, còn như mưa hạ xuống. Sanji không có né tránh, bị một giọt nước mắt bắn trúng, quần áo ướt đẫm, nhưng hắn vẫn không có để ý cái này. So với cái này, hắn để ý là, ngươi người kia, đừng lấy cái loại này tên hiệu a. Xinh đẹp như vậy nữ tính, phải nói là nhu nhược duyên dáng nữ tử, coi như nói là thiên sứ cũng không quá đáng tương ngộ với nàng tựu như cùng mệnh chung chú định. Thông thường, đợi ta cùng với của nàng là như bảo phong vũ bể tình. Shirahoshi sửng sốt một chút, nàng cảm thấy trước mắt tên tiểu nhân này nói rất kỳ quái. Nhưng tổng có khen nàng xinh đẹp ý tứ, bị khen sau nàng, dừng lại khóc nỉ non, lộ ra thuần khiết không tì vết một mặt. Cảm ơn ngươi khích lệ, nhưng là ngươi thoạt nhìn thật nhỏ, chúng ta không thích hợp yêu đương. Ngạch câu trả lời này làm cho Sanji trong nháy mắt hỏng mất. Không có gì là loại này công khai cự tuyệt còn muốn cho người hỏng mất rồi. Mà Saido càng là ở tại thượng lửa cháy đổ thêm dầu. Thiên sứ đó là điểu nhân, trưởng lấy cánh cái loại này, nàng thấy thế nào đều giống như nhân ngư. Một hồi yên lặng sau đó, trước hồi phục không phải Sanji, mà là mới vừa bị bên ngoài đá bay đách cần. Trắng Shirahoshi công chúa, hắn run rẩy thanh âm, tiết lộ ra đối với Shirahoshi công chúa si mê. Bất quá không đợi hắn si mê hoàn tất, Ikarosu các loại nhân ngư đoàn hải tặc ngư nhân cũng tràn vào. Bởi vì Hyozo mà bị giết thương Gionkot Plaza binh sĩ căn bản là không có cách chống lại bọn họ. Nhịp bước tiến tới, lúc đầu chống trải bên trong phòng. Bởi vì bọn họ xuất hiện, cục bộ xuất hiện chen chúc. Shirahoshi cũng bởi vì nhiều hơn người, trên mặt mang theo vài phần nhát gan cùng sợ hãi. Shirahoshi công chúa yêu ngươi. Yêu ngươi a, đách cần tích lũy thật lâu yêu say đắm. Trong nháy mắt tuôn ra tới, hắn làm ra hắn cho rằng thâm tình nhất thông báo. Nhưng mà đáp lại hắn cũng là Shirahoshi đồng dạng thiên chân vô tà đáp án. Ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. So với Sanji còn muốn tới làm cho người khác yên lặng đáp án. Đách cần ước ao, hắn yêu say đắm, phảng phất vào giờ khắc này vỡ vụn ra. Hắn quá khứ sở tìm mượn cớ, cũng là bởi vì Neptune Vương muốn lợi dụng Shirahoshi công chúa tiến hành chính trị đám hỏi. Mượn cớ, vào giờ khắc này bị vỡ vụn, Đách cần liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Không thể tin chuyện này, hắn yêu vào giờ khắc này biến thành hận. Ngươi đã không thể nào tiếp thu được ta. Vậy thì chết đi. Hắn từ trong lòng lấy ra toàn bộ cái muỗng, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Cái muỗng siêu mà bay ra, dường như tản ra mở pháo bông không có quy luật chút nào bay ra. Sanji chú ý tới những thứ này cái muỗng, lên tiếng trả lời nhảy lên, kinh người đủ kỹ năng kỹ xảo hiện ra. Đem vội và hướng Shirahoshi công chúa cái muỗng đạp bay, nhưng là đang ở hắn yên tâm lại, cho rằng bảo vệ Shirahoshi công chúa thời điểm này bay về phía những phương hướng khác cái muỗng, như lắp ráp truy tung hệ thống vậy, vòng một khom điều chỉnh phương hướng, ở Sanji không còn cách nào ngăn trở phương hướng lấy Shirahoshi công chúa vội vã đi. Nha ha ha ha ngứt cho rằng bản đách cần thuyền trưởng biết có cái chủng này sai lầm sao, công kích của ta cũng sẽ không thất bại. Shirahoshi công chúa ngươi liền chết đi a. Ta sẽ dẫn lấy thi thể của ngươi sống tiếp, chết tiệt, Sanji nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đã vô lực cải biến, nhân ngư đoàn hải tặc cũng không có nghĩ tới cái này cục diện sinh. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ là bắt sống Shirahoshi công chúa. Sau đó dùng để uy hiếp Neptune Vương đi vào khuôn khổ. Nhưng là bây giờ vô luận nghĩ cái gì, đều không thể cải biến cái này đã trước chuyện thật. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt hô lên, dừng tay, ngư nhân bên ngoài. Những người khác đều lựa chọn bàng quan. Shirahoshi khi nhìn đến bước tới cái muỗng sau, không có khóc lớn đại náo, mà là lựa chọn trầm mặc. Đối với đột nhiên xuất hiện này công kích, lựa chọn nhắm mắt trốn tránh, tuyển trạch nhắm mắt, có thể không có biện pháp né tránh công kích. Saido nói, cái muỗng như là lâm vào sền sạch không khí ngưng cao su vậy. Bị cố định ở tại hắn thân tao, không còn cách nào đang đến gần Shirahoshi công chúa một phần một chút nào. Shirahoshi công chúa chậm rãi viết mở rộng tầm mắt, tựa hồ còn không có từ mới vừa trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Chậm một hồi mới hồi phục tinh thần lại nói rằng, cảm ta. Ngươi tên hỗn đản này tên, dám can đảm phá làm hỏng việc của ta tình. Đách cần bởi vì ám sát Shirahoshi công chúa mục đích bị phá vỡ. Cảm nhận được hổn hển, bất quá tại hắn hổn hển sau, nghênh đón là thảm bại. Sanji mới vừa rồi sai lầm sau, cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn sợ hãi chính là, nếu như vừa rồi Saido không có xuất thủ, Shirahoshi công chúa chẳng phải là cứ như vậy mất đi. Hắn không còn cách nào tha thứ chuyện này. Can đảm dám đối với nữ tính người xuất thủ chính là một cái lệch lạc. Mà có can đảm đối với hắn trong giấc mộng, thiên sứ, xuất thủ. Đợi hắn chỉ có Sanji sự phẫn nộ, đủ kỹ năng, đá đánh vào đách cần chân. Cái mông, bộ ngực lấy làm cho hắn gần như tới chết độ mạnh yếu không ngừng đá đấm. Cái này đá đánh độ, hợp với xương sườn, thịt ba chỉ, như vậy nấu nướng hình thức, làm cho người nhìn thấy cũng vì đó hoảng sợ. Nhân ngư đoàn hải tặc thuyền viên há to miệng ngây tại chỗ. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, nếu như đá đánh chính là bọn hắn, có thể hay không cứ như vậy trở thành trên bàn ăn liệu lý. Cũng không thể để cho ngươi tiếp tục làm càn đi xuống. Nha ha ha a, Ikarosu nói. Hắn nắm gơ thức cá nhu chi thương, hướng về Sanji bất ngờ đánh tới. Nếu như nói, làm cho gơ thức cá nhu chi thương bắn trúng, như vậy thì biết trong nháy mắt đem con mồi thân thể hơi nước hút khô. Mặc dù đối với Deccan, hắn cũng ôm gần như không nhìn cùng cừu hận thái độ. Nhưng là bây giờ nhưng là có ho đi thuyền trưởng mệnh lệnh trong người. Như thế nào đi nữa cũng không thể nhượng trước mắt cái này kim nam tử giết chết. Hơn nữa cái kia kim nam tử ở đá đánh ngư nhân thời điểm ra danh từ. Nhưng là ở đem ngư nhân cho rằng liệu lý. Từ ngư nhân đường phố lớn lên hắn vốn là thống hận nhân loại. Huống chi loại này đem ngư nhân cho rằng thức ăn nhân loại. Hắn muốn đem cái này cái nhân loại cũng nên làm con mồi. Đem hắn hơi nước cũng cho hút khô rồi. Nhưng ngay khi gơ thức cá nhu chi thương tới gần Sanji nhất khắc, Sanji chân không khỏi đỏ bừng. Mãnh liệt nhiệt độ cao từ trên đó truyền đến bốc hơi khí thể. Ác và gió chân, mau lẹ mà mãnh liệt kỳ lạ đá đánh. Ở gơ thức cá nhu chi thương đột kích trước nhất khắc, vừa đúng đá đánh vào Ikarosu cổ tay chỗ, cũng đem gơ thức cá nhu chi thương quét bay. Nhiệt độ cao trong nháy mắt đã đem gơ thức cá nhu chi thương biến thành cá nướng. Cũng không có đình chỉ, Sanji không có bỏ lỡ cơ hội này, xoay tròn thân thể, đi qua mở chuyển động thân thể tới tăng cường lực lượng. Đồng sự lợi dụng lấy nhiệt độ cao không ngừng công kích tới sau khi chuyển đổi mục tiêu Ikarosu. Mắt thấy Sanji mục tiêu từ đách cần chuyển đổi thành nhân ngư đoàn hải tặc Ikarosu cán bộ sau. Nhân ngư đoàn hải tặc thuyền viên không có ngồi xem mặc kệ. Ikarosu cán bộ đã thất lợi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không phải có thể bỏ mặc không quan tâm. Đã chết một cái cán bộ, lại chết một người. Như vậy bọn họ liền thực sự chết chắc rồi. Nhưng bọn hắn không còn cách nào sử dụng súng ống. Ở Sanji ác ma gió chân dưới áp chế, Ikarosu trong tay tuy là nắm gơ thức cá nhu chi thương cũng vô pháp bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại thì bị chế trụ không còn cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào. Thậm chí còn buông tha cùng với chiến đấu để cho thủ hạ tiến hành súng ống trợ giúp đều làm không. Được, bọn họ lựa chọn đi qua nhân số tiến hành áp chế. Bọn họ từ làm vào nghề, lấy ra lưỡi dao phản kích, lộc cộc đát như bỏng vậy. Không ngừng có người bay lên, có người hạ xuống, đách cần thu được thở dốc cơ hội sau. Dùng không có mang bao tay cái tay kia từ trong lòng gõ vang lên phi tường hải tặc đoàn đạn tín hiệu. Đồng thời đách cần khóe miệng lộ ra nụ cười. Tuy là hắn cũng bị đá rất thảm, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Tay hắn đã va chạm vào rồi Sanji cái tên kia. Người kia chết chắc rồi. Đách cần trọng mang theo cái bao tay, cũng hướng về nhân ngư đoàn hải tặc phóng đi. Độ rất nhanh. Đang không có rồi cán bộ dưới tình huống, chỉ dựa vào những người này là tuyệt đối ngăn không được điên cuồng đách cần. Đách cần vọt tới tụ tập nhân ngư đoàn hải tặc chung, dùng mang theo cái bao tay điên cuồng đụng chạm ven đường đụng phải người. Bị đụng chạm lấy ngư nhân, ở không có bất kỳ đẩy mạnh lực lượng tình huống, không khỏi bị hấp dẫn, lấy Sanji thân thể làm trung tâm, giống như là một cái nam châm thạch. Điên cuồng mà hấp dẫn những cái này nhân ngư đoàn hải tặc thuyền viên. Sanji trông coi những thứ này vọt tới nhân ngư đoàn hải tặc thuyền viên cảm thấy phiền chán. Hắn thích là trẻ tuổi nữ tính nhân ngư. Cũng không phải là này nam tính ngư nhân. Hắn dùng sức đem từng cái bay tới ngư nhân đạp bay. Cũng biết là cái kia sử xuất quỷ dị cái muỗng đách cần giở trò quỷ. Mà nhân ngư đoàn hải tặc viên cũng không có cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng. ở Đách Cần làm ra loại này uy hiếp được bọn họ sinh mạng phương thức công kích sau. Bọn họ không có bởi vì Ikarosu cán bộ đối kỳ thái độ, mà có chút nhân nhượng, từ trong lòng móc ra súng ống tiến hành rồi phản kích. Viên đạn nhắm chính xác độ không kịp Đách Cần di động độ. Hắn không ngừng di động tới cũng lặp lại đem ngư nhân vứt cho Sanji động tác. Ngư nhân nhóm biết muốn giải quyết vẫn chạy động Đách Cần hầu như là không thể nào. Bọn họ đem mục tiêu rời đi Sanji. Cũng không phải nói Sanji di động độ so với Đách Cần chậm, mà là bởi vì Sanji vô luận như thế nào di động, bọn họ luôn có thể di động ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Ngư nhân nhóm ở thẳng tắp nhằm phía Sanji thời điểm, dùng súng ống tiến hành rồi bắn phá, giống như là dùng trang bị súng máy phi cơ trực thăng vậy trên không trung tiến hành bắn phá. Sanji càng thêm cảm giác vướng tay chân, mà khi hắn chứng kiến Saido thời điểm, về điểm này vướng tay chân nhất thời không còn sót lại chút gì rồi. Cái kia tên ghê tởm, lúc này liền ngồi ở Shirahoshi công chúa trên đầu vai, trong tay bày đặt tràn đầy hắn toàn bộ lòng bàn tay điểm tâm. Là từ cho Shirahoshi công chúa bán phân phối điểm tâm thượng lột xuống. Bất quá chân chính làm cho Sanji tức giận không phải cái này, mà là Saido thị giác. Cái vị trí kia từ chỗ đó nhìn quét xuống tới, có thể thiết thực mà thấy cái không nên thấy địa phương. Vậy làm sao có thể chịu cái tên kia là đang khinh nhờn nữ tính? Sanji không khỏi cảm thấy phẫn nộ, nhưng là từ Shirahoshi công chúa trên mặt lại nhìn không thấy bất kỳ tức giận gì. Nàng tựa hồ cảm thấy bình thản, còn cùng Saido bàn luận có quan hệ với Sanji trận này thắng bại đáp án. Ngư nhân đảo sân rộng đây là ngư nhân đảo lớn nhất trống trải dài đất, cũng là hoàng tộc tiến hành diễn thuyết cùng hoàn thành giao tiếp địa phương. Lúc này ngư nhân đảo gần như mấy vạn ngư nhân hội tụ ở nơi này. Hơn nữa đi qua phát thanh thượng đen đen Musi, có thể đồng thời mà đối với toàn bộ đảo nhỏ mấy trăm ngàn ngư nhân công bố tin tức. Vừa mới bắt đầu ngư nhân nhóm cho rằng đây là từ Neptune Vương bắt đầu trọng yếu diễn thuyết. Mà khi Neptune Vương chân chính đi tới nơi này, bọn họ lại phát hiện bọn họ sai rồi. Ngư nhân đảo vĩ đại nhất Neptune Vương cứ như vậy bị cột vào trung tâm quảng trường. Chuyện này đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là khiếp sợ tin tức cũng không phải là tìm một. Lệnh ngư nhân nhóm khiếp sợ tin tức còn có một người. Ngư nhân đảo mạnh nhất anh hùng. Cái kia làm bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo hải hiệp Jinbi cũng bị dẫn độ. Tuy là Neptune Vương thân phận so với Jinbi trọng yếu hơn nhiều lắm, thế nhưng ở trên thực lực rõ ràng Jinbi phải cường đại hơn nhiều. Điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao Thất Vũ Hải cái danh hiệu này liền đủ để chứng minh tất cả. Cũng là Thất Vũ Hải nữ đế Han Quốc chính là nữ nhân đảo quốc vương. Nhưng mà Jinbi cũng không phải. Theo lý thuyết muốn thành lập cùng ngư nhân tộc cầu, chắc là Neptune Vương càng thích hợp hơn. Có thể cũng là bởi vì Jinbi thực lực là ngư nhân đảo mạnh nhất, mà lựa chọn hắn, bởi vì sẽ cùng ngư nhân đảo thành lập liên lạc đồng thời. Thất Vũ Hải một cái mục đích khác chính là cân nhắc biển khơi cân bằng. Muốn thỏa mãn điểm này sở cần thiết dù cho thực lực. Sao lại thế? Neptune Vương, Jinbi đại nhân, toàn bộ đảo nhỏ giải thích không thể tin được thanh âm. Có thể, bọn họ thậm chí có thể tin tưởng bây giờ là ngư nhân đảo ngày tận thế. Ngư nhân đảo ngư nhân nhóm, họ đi đứng ở ngư nhân đảo sân rộng sân khấu trung ương. Lớn tiếng quát đến. Toàn bộ bên trong quảng trường mấy vạn ánh mắt của người đều chú mục ở tại thượng. Cái này còn bao gồm rồi đi qua phát thanh nghe được tin tức phổ thông ngư nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.